Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2907, có thể cho tôi xem một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh gật đầu, bước tới phía trước trận pháp chân giới, thần ma chi nhãn trên mi tâm hiện lên, một ánh sáng màu đen lấp lóe quét qua, một giây sau, vô số phù văn không nhìn thấy được bằng mắt thường xuất hiện trước mắt anh, có mấy phù văn trong đó ảm đạm không ánh sáng, có dấu hiệu hư hao, Diệp Bắc Minh tiến lên chữa trị. Nửa canh giờ sau, Diệp Bắc Minh trực tiếp tiến vào bên trong trận pháp. Tiền bối Tử Long, chuyện sau đó cứ giao cho tôi. Những đan dược này có thể giúp ông khôi phục vết thương. Anh thuận tay ném ra mười mấy viên đan dược. Tử Long nuốt thẳng xuống, không hề do dự gật đầu. Nhóc Diệp, trông cậy vào cậu, advertisement. Ông ta co lại thân thể, chậm rãi buông ra trận pháp chấn giới. Ầm ầm, giờ phút này, khắp nơi trong Ma Uyên bắt đầu chấn động kịch liệt. Trận pháp chân giới lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Diệp Bắc Minh duỗi tay, một cái ấn lớn màu đen xuất hiện trong tay anh. 9 con ma long sinh động như thật quấn quanh Ma Tỷ. Lúc này, trong lòng Tử Long nổi lên sóng to gió lớn. Ma Tỷ, sao có thể? Trong mắt Tử Long trừng lớn, hô hấp dồn dập, ông ta run giọng nói. Nhóc Diệp, cậu thật sự tìm được Ma Tỷ. Ông trời ơi, thiên ma tộc được cứu rồi. Ma giới hỗn loạn sắp được chỉnh đốn lại trật tự, Tử Long hoàn toàn thất thố, cơ thể run bần bật, dưới ánh mắt kích động của Tử Long, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Chân áp cho tôi, gào giống, 9 con ma long màu đen sau lưng anh phóng lên cao, hóa thành 9 con rồng lớn, dài ngàn mét, trận pháp chân giới dần dần ổn định lại, nhóc, còn cần một món bảo vật đặt ở mắt trận, cần dùng Ma Tỷ à? Không cần, kiếm Đoạn Long là được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Một ý niệm hiện lên, kiếm Đoạn Long xuất hiện trong lòng bàn tay anh, trực tiếp cắm vào trong mắt trận, trận pháp chân giới hoàn toàn ổn định, Tử Long kích động tiến lên. Tốt, húp, tốt, chuyện mà tôi và đại ca chưa hoàn thành được suốt mấy chục năm, thế mà bị thằng nhóc cậu tiện tay giải quyết, 2 năm rưỡi qua rốt cuộc cậu đã trải qua những gì? Diệp Bắc Minh nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra bên trong thần miếu tại chiến trường Thái Cổ một lượt, bao gồm cả việc anh lấy được Ma Tỷ như thế nào. Lông mày Tử Long lại giật mạnh, trong sự qua loa, ông ta nhận ra nguy cơ vô tận ẩn chứa bên trong, sắc mặt ông ta trầm trọng gật đầu. Khổ cho cậu, có điều tất cả đều đáng giá, Tử Long lại trở nên kích động, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tỷ trong tay Diệp Bắc Minh. Ma Tỷ, thật không ngờ cậu thật sự lấy được vật này, cách chương.